Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 196, kén tằm, góc truyện audio.com. Chê Y bàn có mấy quyển sách bài tập, bên Chê Y viết đầy chữ Trương Hiểu Phong giống như đói khát, cô đứng trước bàn cầm sách lên xem. Trình Giao Giao còn chưa trả lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tạ Chiêu lấy dưa hấu trong giếng lên rồi cắt thành miếng, hắn đang đứng trước cửa ra vào. Trình Giao Giao chạy tới nhận đĩa dưa, cô cười ngọt ngào với Tạ Chiêu. Hàn Nhân cười hì hì nói, ngại quá chúng tôi mượn Giao Giao một lúc nha, phải trả đấy, Tạ Chiêu nghiêm túc đáp lại. Hàn Nhân ngẩn người cười ha hả, cười cái gì nha, mặt Trình Giao Giao nóng bỏng, cô đóng cửa lại rồi nói với Trương Hiểu Phong. Cô cầm sách này về đọc là được mà, đừng gấp như thế. Ăn dưa trước đi, mắt Trương Hiểu Phong vẫn dính lên sách, Hàn Nhân gập sách lại cô mới thu tầm mắt về. Người ở niên đại này có một loại cảm giác mãnh liệt với tri thức, đó là cảm giác đói bụng người đời sau không thể trải nghiệm được. Ba người rửa tay ăn dưa hấu đỏ tươi mọng nước, sau khi ngâm nước giếng, dưa hấu mát lạnh có thể giải nhiệt. Ăn xong dưa, Trương Hiểu Phong không chờ kịp cô bắt đầu đọc sách luôn. Chê Y bàn có rất nhiều sách và vở ghi chép, ngay cả sách trong thôn gộp hết lại cũng không nhiều như này. Mấy con mèo nhỏ đuổi nhau chạy vào phòng, Hàn Nhân ngồi xổm Chê Y đất chơi quên trời quên đất, Trình Giao Giao đầy cô. Cô nghiêm túc đọc sách đi, bảo Hiểu Phong dạy bổ túc cho cô. Hàn Nhân đau đầu nói, ngày nào tôi cũng làm việc mệt muốn chết, làm gì còn tâm tư mà đọc sách. Trương Hiểu Phong rất nhạy cảm với việc học tập, gần đây cô đều ở nhà ôn tập, bên Thượng Hải có tin tức gì đúng không? Tôi cũng không rõ, mấy quyển sách này đều gửi từ Thượng Hải tới. Trình Giao Giao cố ý ấp úng, cô bày ra vẻ mặt. Các cô phải giữ bí mật đấy, đều là tin tức ngầm, đừng truyền ra ngoài. Trương Hiểu Phong vội vàng gật đầu, Hàn Nhân cũng nghiêm túc. Chẳng lẽ là thật, Trình Giao Giao cười không nói gì. Trương Hiểu Phong nói, dù có phải thật hay không, bên Thượng Hải đã có tin tức chúng ta chuẩn bị trước không sai đâu. Hàn Nhân, lần trước tôi đưa mấy đề kia cho cô làm chưa? Hàn Nhân cười gượng, dạo này mệt quá, bộ dáng dầu muối không thấm của cô làm Trương Hiểu Phong giận dữ. Trước khi xuống nông thôn, khẩu hiệu của chúng ta là không cắm rễ cả đời ở nông thôn. Cô không chăm chỉ ôn tập, chẳng lẽ cô muốn kết hôn với nông dân sao? Sắc mặt Hàn Nhân biến đổi, Trình Giao Giao đổ thêm dầu. Không phải thím Kim Hoa nói có nhà nào đấy chọn chúng cô sao? Không bằng ngày mai cô đi xem mắt luôn đi. Từ lúc vào hè cuộc sống lao động càng ngày càng vất vả, ngày nào từ ruộng về cũng bị cháy một lớp da, cả người thối hoác nhưng không có chỗ tắm rửa tử tế. Đối với nữ thanh niên trí thức mà nói, thật sự vất vả gian nan. Có mấy nữ thanh niên trí thức không chịu nổi cuộc sống cực khổ này, họ thông qua thím Kim Hoa kết hôn với người khác. Có người kết hôn với người trong huyện, có người kết hôn với nhà giàu. Không biết cuộc sống sau khi cưới như nào, nhưng tốt xấu gì cũng thoát khỏi việc lao động. Có lúc Hàn Nhân mệt muốn chết, cô nói đùa không bằng lấy chồng là được rồi, nhưng lòng dạ cô rất cao, sao cô cam tâm cắm rễ cả đời ở nông thôn, làm phụ nữ nông thôn được. Hàn Nhân quyết tâm nói, đưa sách cho tôi, đáng tiếc lâu rồi Hàn Nhân không đọc sách, lúc ôn tập cũng lười hơn Trình Giao Giao, Trương Hiểu Phong dạy cô mấy đề nhưng nền tảng căn bản của cô rối tinh rối mù. Góc truyện audio.com, Trình Giao Giao đưa kế hoạch học tập của mình và Tạ Chiêu cho cô xem. Thi đại học có 4 môn, toán, văn, anh là môn chính, bên khoa học tự nhiên thi thêm môn hóa học và vật lý, bên khoa học xã hội thi thêm môn địa lý và lịch sử. Đương nhiên Hàn Nhân chọn khoa học xã hội, Trình Giao Giao dạy cô cách học thuộc phần quan trọng nhất, Trương Hiểu Phong phụ trách bổ túc toán học cho cô. Buổi chiều ngắn ngủi trôi qua, hai người mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô mới giúp Hàn Nhân học xong mấy đề toán căn bản. Lúc này Hàn Nhân mới nhận ra nền tảng của mình quá kém, bây giờ ôm chân Phật không kịp nữa rồi, cô nghiêm túc hẳn lên. Trương Hiểu Phong mượn hai quyển sách cô định mang về nhà chép xong rồi trả Trình Giao Giao. Trình Giao Giao cho cô một chồng giấy trắng và bút chì. Tạ Chiêu mang từ huyện về, tôi cũng lấy một phần cho hai người. Trương Hiểu Phong nghiêm túc nhận lấy, không cần nói nhiều lời cảm Kayota CS, cô sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Cô nói, chờ tôi hiểu rõ quyển sách này, tôi sẽ mang đến ôn tập với hai người. Trình Giao Giao giật mình, tôi không cần đâu, Trương Hiểu Phong nghiêm túc nói. Không được, cô cũng phải học cùng chúng tôi. Trình Giao Giao lại cảm nhận được câu tục ngữ lấy oán trả ơn. Bắt đầu từ hôm đó, Trương Hiểu Phong không bận gì liền kéo Hàn Nhân đến nhà họ Tạ, sau đó lôi Trình Giao Giao dạy ôn tập. Trình Giao Giao học hết mấy nội dung này rồi, nhưng cô bị Trương Hiểu Phong ép học một lần nữa. Cô nghiêm túc nói với người trong nhà, nếu thấy Trương Hiểu Phong đến, mọi người không được mở cửa cho cô ấy. Bà Tạ cười hớn hở vỗ cô. Bà Tạ thích Trương Hiểu Phong nhất, con người vừa chịu khó vừa ngay thẳng, mỗi lần hai người tới nhà bà Tạ đều làm nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho hai người. Tạ Phi cũng thích Trương Hiểu Phong, Tùng Tùng đừng hỏi, nghe thấy tiếng bước chân của Trương Hiểu Phong, nó liền phi ra cửa. Chỉ có Tạ Chiêu mỉm cười vuốt tóc Trình Giao Giao, hắn dỗ cô. Muốn ăn dưa hấu không? Trình Giao Giao hầm hừ, em muốn ăn đào, năm nay dưa và đào thu hoạch lớn, đại đội phân 50kg dưa hấu cho từng nhà, Tạ Chiêu bỏ tiền mua thêm 50kg rồi cất vào phòng chứa đồ ăn dần. Ngày nào hắn cũng để một quả vào trong giếng, lúc nào muốn ăn thì vớt ra, dưa hấu mắt lạnh giải nhiệt. Tạ Chiêu vớt một quả dưa hấu vỏ xanh, một dao bổ xuống chia thành hai nửa. Một nửa để lại vào giếng, một nửa cắm hai cái thìa múc ăn. Gió đêm hiu hiu che y trời đầy sao. Hai người ngồi trong sân hóng mát ăn dưa hấu. Chó con mèo con đuổi nhau xung quanh. Tạ Chiêu múc một thìa dưa hấu bón Trình Giao Giao. Trình Giao Giao cắn một miếng, khuôn mặt nhỏ phồng lên giống hệt chuột hamster. Ăn từ từ thôi, Tạ Chiêu lau nước dưa hấu dính cạnh môi cô. Trình Giao Giao nuốt xuống, cô nói. Có hạt dưa hấu, Tạ Chiêu liền nhặt hạt dưa ra, sau đó bón cô tiếp. Trình Giao Giao lắc hai chân trắng nõn, cô dựa vào ghế che híp mắt chờ người phục vụ, bộ dáng rất giống con mèo yếu ớt. Mấy con mèo nhỏ trèo lên váy cô kêu meo meo, Cường Cường và Tùng Tùng cũng ngửa đầu nhảy nhót như lò xo. Tạ Chiêu múc hai thìa cho mỗi con ăn một miếng, đàn mèo con không ăn được, bọn nó còn chưa dứt sữa, mấy con mèo nhỏ chỉ có thể tủi thân nhìn bọn họ. Mèo cam nhỏ nhất cũng mập mạp hơn, nó trèo lên nằm trong ngực Trình Giao Giao, hai cái chân còn dẫm mạnh kêu to. Trình Giao Giao xoa đầu nhỏ của nó, chân em bẩn không vậy? Mèo con nghịch nơ buộc áo của Trình Giao Giao, nó kéo dây lộ ra một mảng da trắng như tuyết. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt của Tạ Chiêu trầm xuống, nó xách con mèo nhỏ đặt xuống đất, sau đó kéo cổ áo Trình Giao Giao lại. Trình Giao Giao đập vào mơ u bàn tay hắn. Lưu manh, Tạ Chiêu, mèo cam bị đặt xuống đất kêu ríu rít Tùng Tùng Eliota đầu nó, cái đầu mèo cam ướt sũng, lông mao dính lại một chỗ giống hệt con chuột nhỏ. Trình Giao Giao vui mừng, cô cúi người nghịch nó, sau đó lại ghét bỏ thu tay lại. Dính nhơm nhớp, Tạ Chiêu cầm cổ tay cô, hắn lấy khăn ướt lau cho cô. Cổ tay Trình Giao Giao trắng nõn, ngón tay nhỏ nhắn tinh tế, móng tay trong veo như thủy tinh, bàn tay còn mang theo hơi nước và mùi dưa hấu. Ăn nữa không? Không ăn nữa. Trình Giao Giao lắc đầu, anh ăn đi. Tạ Chiêu ăn nốt chỗ dưa hấu còn lại, Trình Giao Giao dựa vào lưng Tạ Chiêu, cô ngửi mùi hương nhàn nhạt chê y người hắn, sau đó yếu ớt lẩm bẩm. Thỉnh thoảng Tạ Chiêu múc một thìa dưa hấu cho cô ăn. Buồn ngủ à? Không buồn ngủ, còn phải cho tằm ăn giúp bà nội nữa. Trình Giao Giao cọ vào cổ Tạ Chiêu, cổ Tạ Chiêu bị tóc cô cọ vào hơi ngứa, hắn nói. Tóc em dài rồi, mai anh cắt cho em. Được, Tạ Chiêu vứt vỏ dưa hấu, hắn đi rửa tay rồi quay lại. Trình Giao Giao đứng chê y ghế che cô linh hoạt nhảy lên lưng Tạ Chiêu. Tạ Chiêu cõng cô đi tới căn phòng nhỏ cạnh hiên nhà. Căn phòng nhỏ được thu dọn sạch sẽ, bên trong sáng sủa yên tinh, mấy cái sàng nuôi tằm đều được đặt trong đấy. Đêm nào cũng có thể nghe thấy tiếng tằm ăn lá dâu giống như mưa phùn mùa hè. Tạ Chiêu tìm hiểu hai năm này giá tơ lụa ở Tô Châu rất cao, hắn đề nghị đại đội nuôi tằm. Bà Tạ nóng lòng nuôi con vật nhất, bà không nuôi được lợn nên chuyển sang nuôi tằm. Đáng tiếc bà Tạ không phải là người nuôi tằm giỏi, bà nuôi chết mấy con rồi. Cuối cùng Trình Giao Giao phải đổ thêm ít linh tuyền vào lá dâu, nhóm tằm này mới sống được. Nuôi tằm là công việc mệt mỏi, đêm nào cũng phải cho ăn một lần. Tạ Chiêu sợ bà Tạ đi đêm vấp ngã, hắn thay bà cho nhóm tằm ăn. Mấy con tằm dài bằng ngón tay út, con nào cũng trắng bóc bò nhúc nhích chê y sàng. Tạ Chiêu dọn sạch lá dâu cũ, sau đó quét mấy con tằm vào trong một cái nhỏ, hắn trải lá dâu mới lên sàng rồi đổ mấy con tằm ra. Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng xào xạc. Tạ Chiêu lau tay, hắn nhìn Trình Giao Giao đang trốn ở cửa ra vào thì mỉm cười. Không sợ, em không sợ, em chỉ thấy hơi buồn nôn thôi. Trình Giao Giao trốn sau lưng Tạ Chiêu, mấy con tằm kia rất đáng sợ nha. Tạ Chiêu nói, chờ nó biến thành bướm tắm thì tốt rồi, vậy càng buồn nôn hơn. Trình Giao Giao vừa nghĩ đến liền sụp đổ, mấy con bướm tằm đó bay loạn khắp nơi không? Tạ Chiêu nói, không đâu, cửa sổ đóng kín, nó không bay ra được. Tạ Chiêu vừa nói vừa xách hai con mèo nhỏ mới bò vào ném ra ngoài, sau đó đóng kín cửa. Mấy con mèo nhỏ suốt ngày đi theo Tùng Tùng học thói xấu, vườn rau đều bị bọn nó đào loạn hết lên, thức ăn trong nhà không để ý kỹ sẽ hỏng ngay. Mấy con tằm này là bảo bối của bà Tạ, nếu để mấy con mèo nhỏ đi vào, không biết bên trong sẽ bị phá thành bộ dáng gì nữa. Trình Giao Giao không muốn mấy con tằm kia biến thành bướm tằm, đáng tiếc không được như mong muốn, tằm càng ngày càng lớn, cuối cùng đến một ngày Chê Y Sàng xuất hiện một ít màng nhện. Bà Tạ vui mừng thúc giục Tạ Chiêu bện 10 bó cỏ khô để tằm nhà tơ tạo kén. Tằm nhà tơ bọc mình ở bên trong, màng tơ biến thành một cái kén trắng bóc hình bầu du xê, lúc nhìn qua trông rất đáng yêu. Bà Tạ vui dạo dực ngày nào bà cũng nhìn chằm chằm mấy cái kén tằm, đàn mèo con tạm thời rời xuống vị trí thứ hai. Góc chuyện audio.com, tằm đại đội nuôi cũng tạo kén, nhóm nữ thanh niên trí thức và mấy cô gái trong thôn lại phải đi xử lý tơ tằm. Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân đành phải làm theo, bình thường họ đã bận rộn, bây giờ còn bận rộn hơn. Tạ Chiêu tự mình đến chào hỏi với đại đội mới xin giúp các cô đổi sang công việc dễ dàng hơn. Xử lý kén tằm và làm người ghi sổ sách, dù công việc nhẹ hơn nhưng hai người vẫn không có thời gian dành đến nhà họ Tạ. Bà Tạ luôn nhớ hai người, bà nấu cái gì ngon sẽ bảo Trình Giao Giao mang sang cho hai người bồi bổ thân thể. Hôm nay Trình Giao Giao xách hộp cơm rồi dắt Tùng Tùng đến nhà kho. Tùng Tùng vui vẻ chạy tới chạy tủi Chê Y đường, một lúc thì đào hố, một lúc lại nhặt cành cây nhỏ ngậm như bảo bối. Thím Kim Hoa và Lưu Mẫn Hà đi từ phía đối diện tới. Ôi, đây không phải thanh niên trí thức Trình sao? Thím Kim Hoa vừa nhìn thấy Trình Giao Giao liền căng cuống họng hô to. Trình Giao Giao nhíu mày. Thím Kim Hoa cười hì hì đi tới, bỗng nhiên Tùng Tùng ném cành cây nhỏ đi, nó nhào về phía Thím Kim Hoa sủa gâu gâu. Tùng Tùng không phải chó con mới hơn một tháng tuổi nữa, nó là chó con hơn 3 tháng tuổi, lúc nào lỗ tai nó cũng dựng thẳng lên, lúc nhìn qua thấy hơi giống khí thế của mẹ nó. Thím Kim Hoa giật nảy mình, bà ngượng ngùng đứng ra xa, sau đó nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay Trình Giao Giao. Đây là món gì vậy? Thanh niên trí thức Trình lại mang cơm cho thanh niên trí thức Hàn và thanh niên trí thức Trương à. Trình Giao Giao thu hộp cơm lại giống như Thím Kim Hoa nhìn nhiều thêm một chút sẽ làm bẩn hộp cơm vậy. Thím Kim Hoa cười quái dị. Này, thím không đòi cháu đâu. Trình Giao Giao từ chối cho ý kiến. Lúc Thím Kim Hoa làm mai cho Tạ Chiêu thì đã kết thù với cô rồi, về sau còn chạy đến nhà họ Tạ ăn nhờ ở đậu. Trình Giao Giao không cho sắc mặt mấy lần mới không đến nhà nữa. Trình Giao Giao nhìn Lưu Mẫn Hà đứng bên cạnh. Hiếm khi Lưu Mẫn Hà mặc áo khoác màu đỏ tươi mới tinh, làn da rám đen nổi bật không cân đối với màu áo, Chê Y mặt còn mang theo ý cười ngượng ngùng. Thím Kim Hoa muốn tìm cảm giác tồn tại, bà cao giọng nói. Ôi, không còn sớm nữa thím và thanh niên trí thức Lưu còn có chuyện nữa, chúng ta đi trước đây. Thôn dân ở bên cạnh nghe thấy thì cười nói. Thím Kim Hoa làm mối thanh niên trí thức Lưu với nhà nào vậy? Lưu Mẫn Hà nghe xong vội cúi đầu xuống. Thím Kim Hoa cười mắng người kia. Chuyện còn chưa thành đâu, ít nói linh tinh đi. Ngược lại thanh niên trí thức Trình và Tạ Chiêu định bao giờ làm việc vui vậy? Thím vẫn chờ uống rượu mừng của hai đứa đấy. Trình Giao Giao cười giễu cợt. Thím, sao Chê Y mặt thím có vết sách vậy? Thím đánh nhau với người ta à? Thím Kim Hoa vội vàng che mặt lại, bà cười gượng. Thím và thanh niên trí thức Lưu còn có chuyện, đi trước đây, đi trước đây. Trình Giao Giao hoàn toàn thắng lợi, cô vui vẻ dẫn Tùng Tùng đi. Lúc cô đến nhà kho, Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đang ăn cơm trưa. Trình Giao Giao nói chuyện cô gặp Thím Kim Hoa và Lưu Mẫn Hà ở Chê Y đường cho hai người nghe. Hàn Nhân vừa bóc trứng gà vừa nói. Tôi biết chuyện này, Thím Kim Hoa không phải người tốt lành gì, bà ấy giới thiệu một người đàn ông cho cô gái ở trong thôn, bà ấy nói là anh ta làm công nhân, kết quả sau khi kết hôn cô gái mới biết người đàn ông kia làm công việc hỗ trợ dỡ hàng trong nhà máy tạm thời, trong nhà nghèo rách nghèo nát, 4 đồ dùng gia đình dùng để kết hôn đều mượn ở nhà khác. Hôm qua cô gái đó về nhà mẹ đẻ chặn Thím Kim Hoa lại đánh một trận. Trương Hiểu Phong cau mày nói, góc chuyện audio.com, vậy phải nói chuyện này với Lưu Mẫn Hà mới được. Hàn Nhân hừ nhẹ, thôi đi cả thôn đều biết chuyện này. Cô đi tìm cô ta nói chuyện cô ta cũng không cảm ca yêu ta siết cô đâu, không chừng còn chê cô lắm miệng. Trương Hiểu Phong nói, vậy cũng phải nhắc nhở một câu, dù sao chúng ta đều là thanh niên trí thức. Có nghe hay không là chuyện của cô ấy. Giao Giao, cô nói xem, Trình Giao Giao không quan tâm, cô muốn nói thì nói. Mau ăn trứng gà đi còn thịt băm nữa, vừa rang giữa trưa đó. Hàn Nhân vui vẻ gắp một đũa, cô đặt lên miếng bánh ngô. Mỡ heo thơm thật đó. Tùng Tùng kêu ríu rít, móng vuốt nhỏ lay lay, nó thèm muốn chết rồi. Hàn Nhân tách một ít lòng đỏ cho Tùng Tùng ăn, nước miếng Tùng Tùng chảy tí tách nhưng nó vẫn quay đầu đi không muốn. Trình Giao Giao nhận lấy đưa cho Tùng Tùng, Tùng Tùng e lời yêu ta phát rồi ăn hết, ăn xong còn e lời yêu ta miệng. Trời à, nó chỉ ăn đồ cô cho thôi sao? Trình Giao Giao đắc ý nói. Đúng vậy, các cô ăn đi, nó ở nhà ăn no rồi, nó chỉ thèm thôi. Không biết Lưu Mẫn Hà về lúc nào? Trương Hiểu Phong lập tức đặt bánh ngô xuống đi qua nói chuyện với cô ấy. Hàn Nhân xích lại gần Trình Giao Giao, cô chờ xem, thể nào cũng đen mặt quay về. Quả nhiên một lát sau Trương Hiểu Phong quay lại, sắc mặt rất khó coi. Đối diện với ánh mắt, tôi biết trước rồi, của Hàn Nhân, cô bất đắc dĩ nói. Cô ta bảo tôi không muốn cô ta tốt, tôi nói cô còn không tin. Hàn Nhân đưa hộp cơm cho Trương Hiểu Phong, mau ăn đi, ăn xong còn đọc sách, nghỉ trưa một tiếng, các cô đều tranh thủ thời gian đọc sách. Mấy nữ thanh niên trí thức khác kết bạn cười nói đi qua chỗ ba người, họ nói. Chúng tôi đi hái dâu, các cô có đi không? Suốt ngày đọc sách coi chừng hỏng mắt đó. Trình Giao Giao chế giễu, các cô ăn dâu suốt ngày coi chừng bụng hỏng đấy. Trương Hiểu Phong tốt tính cười nói, các cô đi đi chúng tôi nghỉ ngơi. Nhóm nữ thanh niên trí thức e ngại Trình Giao Giao, họ tức giận quay đi, trong gió bay tới một câu. Con mọt sách, đợi họ đi xa, Hàn Nhân nhụt chí nói, ngày nào họ cũng chế giễu chúng ta. Cô nói xem, nếu nhà nước không khôi phục kỳ thi đại học chúng ta thật sự giống đồ ngu à, cô đừng nản lòng. Coi như kỳ thi đọc không khôi phục học tập vẫn tốt. Trương Hiểu Phong nói vậy nhưng trong mắt vẫn hơi buồn bã. Trình Giao Giao động viên hai người, phòng ngừa chu đáo không phải chuyện xấu nha. Tuy nói như thế, Hàn Nhân vẫn không nhịn được lười biếng. Dù sao mùa hè trời nóng bức thực sự dễ buồn ngủ. So với việc đọc sách ôn tập, Hàn Nhân thích ngủ hoặc ra ngoài hái dâu hơn. Trình Giao Giao rất muốn nắm chặt vai cô hét lên, kỳ thi đại học sắp tới rồi. Cô bắt đầu gấp gáp, rơi vào đường cùng, Trình Giao Giao đành phải đến nhà kho mang thức ăn cho hai người thường xuyên để giám sát Hàn Nhân ôn tập. Dạo này Tạ Chiêu thường lái máy kéo vào huyện, cô có thể ở nhà kho giết thời gian, thuận tiện làm việc giúp hai người. Kén tằm tròn xoe phân thành màu vàng và màu trắng, Trình Giao Giao tách hai màu ra rồi ném vào cái giỏ trước mặt. Kén tằm trong giỏ nhiều dần, chờ hai giỏ kén vàng và kén trắng đầy ụ, Tạ Chiêu sẽ đến đón cô về nhà. Trời chiều đậm màu, gió thổi nhẹ nhàng, Trình Giao Giao và Tạ Chiêu đi cạnh nhau, chó con chạy phía sau. Cô xách hộp cơm đựng nhộng nói, về nhà chiên lên ăn. Được, anh muốn ăn bột ớt hay bột tiêu? Bột ớt, muốn ăn gì nữa không? Cà chiên, món đấy làm rất phiền phức, anh phải nhóm lửa giúp em. Được, gâu, gâu, gâu. Kén tằm tích lũy càng ngày càng nhiều, trong kho hàng có mấy cái nồi to. Góc chuyện audio.com, đổ kén tằm vào trong nồi nước sôi, sau đó dùng gậy gỗ lớn ấn mạnh xuống, nhựa kén bên trong sẽ tiết ra. Không trải qua bước này, giá tơ sẽ rất rẻ, nếu được xử lý qua có thể bán giá cao hơn. Sau khi nấu xong, kén tằm trở nên trong suốt, tơ tằm cũng tản ra, mọi người cầm đầu sợi dây chậm rãi kéo tơ. Sợi tằm quấn chê y máy kéo tơ, một kén tằm có thể kéo được 1.000 mét. Đây là công việc cô cùng rườm rà và đòi hỏi tính kiên nhẫn. Buổi chiều ánh nắng chói chang, mấy cô gái làm việc đều buồn ngủ, trong nhà kho hoàn toàn yên tĩnh. Trình Giao Giao gối đầu lên cánh tay ngủ say, Trương Hiểu Phong vừa quấn tơ vừa đọc sách, Hàn Nhân cũng buồn ngủ. Ở trong góc hẻo lánh, mặt Lưu Mẫn Hà ửng đỏ, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên sắc xuân. Cửa nhà kho loảng xoài đẩy ra, mấy thanh niên trí thức chạy vọt vào làm mấy cô gái sợ hãi. Các cô nghe thấy đài phát thanh nói gì chưa? Kỳ thi đại học khôi phục rồi, một viên đá tạo nên nghìn cơn sóng. Nhóm nữ thanh niên trí thức nhao nhao nhảy dựng lên, thật sao, đài phát thanh nói thế nào? Kỳ thi đại học khôi phục lúc nào? Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong cực kỳ Kyoto CS động. Trương Hiểu Phong hỏi nam thanh niên trí thức kia, đài phát thanh nói thế nào? Mấy nam thanh niên trí thức chạy vội tới, họ thở hổn hển nửa ngày mới nói. Đài phát thanh nói kỳ thi đại học khôi phục lại, tất cả công dân là nông dân, học sinh 3 cấp. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông những năm 1966, 1967, 1968, học sinh đang học lớp 12, còn có thanh niên trí thức chúng ta nữa, mọi người đều có thể tham gia kỳ thi. Sau một trận im lặng ngắn ngủi, tiếng thét chói tai vang lên lật nóc nhà. Muôn năm cách chương.